Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. Thực nghiệp cùng vốn. Converter Dung Kiều cầu phiếu, tức giận rồi. Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí ngồi ở trên ghế salon. Sụ mặt xinh khó chịu Lý Trí. Tới, cười hỏi, không tức giận. Lý Trí cắn răng nghiến lợi nói. Hề hề, Độ Lượng, ngươi nhưng mà đường đường di đờ lý. Làm sao có thể cùng ta loại này cô bé tức giận đâu? Có phải hay không di đờ lý nha? Đồng Tiểu Nhu đưa tay ở Lý Trí trên cánh tay nhéo một cái. Che miệng cười nói, không nghĩ tới 2 tháng không gặp, di đờ lý thân thể tố chất đổi tốt hơn nhiều nha. Lý Trí liếc mắt, tức giận, vậy có ích lợi gì? Không phải như thường vẫn không đánh thắng ngươi sao? Lời không thể như thế nói. Ngươi lúc này mới 2 tháng. Biết ta luyện bao lâu không? 24 năm, từ 3 tuổi bắt đầu. Nóng lạnh không ngừng, Đồng Tiểu Nhu mỉm cười lắc đầu. Không cùng ngươi thảo luận cái này. Ngươi rốt cuộc lúc nào mới có thể làm cho ta làm? Lý Trí thở phì phò hỏi. Hắn lại không muốn làm cái gì đệ nhất thiên hạ. Công phu vua, rèn luyện hoàn toàn là bởi vì thân thể cần. Cường thân kiện thể, đối với công phu võ thuật vật này, hắn cửu khiếu thông 8 khiếu, còn dư lại 1 chữ cũng không biết. Ngươi cứ như vậy muốn cái đó ta nha? Đồng Tiểu Nhu mỉm cười hỏi. Lý Trí tức giận nói. Nói nhảm, ngươi là phụ nữ, ta là người đàn ông. Giống như ngươi như vậy một cái sống sờ sờ yêu tinh. Cái người đàn ông nào không động tâm? Đồng Tiểu Nhu gật đầu cười nói. Là rất nhiều người cũng động tâm. Có thể có vài người là không thể loạn đụng nha. Nói thí dụ như ta. Đụng thì sẽ xui xẻo. Ta không sợ. Lý Trí cắn răng nghiến lợi nói. Hắn còn cũng không tin cái này ta. Chưa nghe nói qua có phụ nữ như vậy. Làm thì sẽ xui xẻo. Ngươi không sợ. Ta sợ. Đồng Tiểu Nhu cười nói. Tốt lắm. Đừng làm rộn, cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói. Không nghe, Lý Trí sụ mặt, đứng lên muốn đi. Đồng Tiểu Nhu đưa tay một cái lại đem hắn cho, bắt, liền trở lại. Tiến tới hắn bên người, cười khổ nói. Ta ông chủ lớn, ngươi lại thế nào cùng đứa con nít vậy đâu? Bố tình nguyện, Lý Trí liếc mắt, nhưng là không có ở đứng lên. Ôm Đồng Tiểu Nhu eo, nổi giận nói. Chúng ta đều như vậy, ngươi còn không cho ta, ta có thể ca hứng đứng lên sao? Không phải là không cho ngươi, là thật không được. Đồng Tiểu Nhu tựa vào Lý Trí trong ngực, nhẹ giọng nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi đến nói một chút, cùng lúc nào mới được đâu? Lý Trí sinh khó chịu hỏi, Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút nói, nếu không... Ngươi đến khi ta 30 tuổi sau đó, đang thử, ngươi bây giờ bao lớn? Lý Trí hỏi, 26 tuổi, lập tức phải qua sinh nhật, qua hết sinh nhật liền 27 tuổi. Đồng Tiểu Nhu cười nói, Lý Trí lật ra xem thường, trợn mắt nhìn nàng nói, ngươi còn muốn để cho ta đợi thêm 3 năm, ngươi muốn đem bố cho chết ngộp, vẫn là muốn đem chính ngươi chết ngộp. Ngươi ở trong nước không phải có thật nhiều người phụ nữ sao? Ta lại không muốn, cho nên làm sao biết chết ngộp đâu? Đồng Tiểu Nhu cười nói. Ngoạc kép, Lý Trí hừ một tiếng. Không cùng nàng giải thích rõ cái này. Nói, ta không tin ngươi sẽ không muốn. Trừ phi để cho ta sờ một cái xem. Đồng Tiểu Nhu mặt đỏ lên. Xì một tiếng, từ trên người hắn ngồi dậy nói. Không được cùng ta tới đây bộ. Ta không ăn. Nói chuyện đừng đắn. Ngươi muốn không muốn nghe. Không nghe vậy ta có thể đi à? Vừa nói đứng dậy muốn đi. Dám đặc biệt đi. Bố xào ngươi cá mực có tin hay không? Lý Trí trợn mắt nói. Đồng Tiểu Nhu cười lại ngồi trở lại. Được rồi. Ta tin. Dọa chết người đây. Nàng cũng không muốn đi. Biết Lý Trí trong lòng bây giờ không thoải mái. Đồng Tiểu Nhu, Lý Chí kêu một tiếng, ngươi đánh không lại ta, đừng bị đuổi mà mắc cờ. Nếu không ngươi trở về luyện nhiều một chút, cũng có phần thắng thời điểm nói sau. Đồng Tiểu Nhu cười ngăn cản Lý Chí lại nhào tới. Ta nếu có thể liền nói thế nào? Lý Chí nhìn chằm chằm nàng hỏi. Đồng Tiểu Nhu đỏ mặt nói. Vậy ngươi thì tùy làm thôi. Ta lại không ngăn được ngươi. Ngươi nói chuyện phải giữ lời. Đến lúc đó có thể chớ cùng ta khóc sướt mướt. Xấu xí lời nói ta trước nói trước. Không tốt khiến cho. Lý Chí hừ một tiếng nói. Ngoặc kép, làm một chút mộng là tốt. Chớ coi là thật. Đồng Tiểu Nhu cười một cái. Lầm bầm câu. Lý Chí tức giận nói. Được, a, ngươi còn dám cười nhạo ta nằm mộng ban ngày. Đồng Tiểu Nhu ngươi cho ta chờ. Cùng bố lợi hại, xem ta làm sao thu thập ngươi. Đến lúc đó phi để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thể. Tốt đây. Đồng Tiểu Nhu yêu mị hướng Lý Chí ném một ánh mắt quyến rũ. Gây ra Lý Chí trong lòng vậy kêu là một cái nổi giận. Hết lần này tới lần khác lại không giải quyết được đối phương. Chỉ có thể làm trợn mắt phần. Đồng Tiểu Nhu tuyệt đối không phải là một nữ nhân đơn giản. Chính là không nghĩ tới. Nàng mới có thể có không đơn giản như vậy chứ. Ta bây giờ rất khó chịu. Làm thế nào? Lý Chí nhìn nàng, cười khổ hỏi, nếu cứng rắn không được, chỉ có thể tìm một trong giảm giá biện pháp rồi. Đồng Tiểu Nhu mặt đỏ lên, nhìn hắn mát, nhẹ giọng nói, vậy ngươi muốn làm thế nào đâu? Dù sao ngươi phải cho ta giải quyết, nếu không ta cái này, hỏa khí, tiêu diệt không đi xuống. Lý Chí khóe miệng lộ ra một tia cười ra nói, giải quyết như thế nào? Lý Chí cười hắc hắc hai tiếng, đưa tay hướng nàng vậy tấm kiều mị cái miệng nhỏ nhắn chỉ chỉ. Thấp giọng nói, nhanh lên một chút đi, ngươi đây cũng không đáp ứng, vậy ta thật là khinh suất liền à. Ai, thật là đời trước lão nương thiếu ngươi. Đồng Tiểu Nhu cười khổ thở dài, trắng hắn mắt, bu lại, buổi tối Đồng Tiểu Nhu lưu lại không đi. Tám. Hai người ăn mặc áo ngủ nằm ở trên giường, bắt đầu nói chuyện phiếm. Lý Chí nói hạ liên quan tới chuyện trong nước, Triệu gia Triệu Tứ Hải bên kia. Yên lặng, có thời gian không gặp đối phương có động tĩnh gì, còn như có phải hay không yên lặng trước báo táp. Điểm này cũng không ai biết. Triệu Tứ Hải đầu kia cáo già, chịu đựng thời gian khẳng định không nhịn được hai người. Vấn đề là lúc nào chết là cái ẩn số. Ta ở bên này tốt vô cùng. Trong nước cũng không việc gì ta nhớ mong người. Không được lần này ngươi trở về. Đem Tiểu Thanh mang về đi. Ta đem Tiểu Thanh mang tới. Hắc tử bên kia ngoài miệng không nói. Trong lòng không chừng làm sao oán trách ta đâu. Đồng Tiểu Nhu cười nói. Hắc tử bây giờ cùng Hoàng Mập làm trụy tinh loan đâu. Vội vàng chân không, trước hết để cho Tiểu Thanh lưu lại nơi này phụng bồi ngươi đi. Không cái thân thiết người ở bên người ngươi, ta cũng không yên tâm. Quay đầu, ta lại đi Triệu gia bên kia xem. Cùng Triệu gia ân oán, thật ra thì cũng có thể tháo ra. Lý Chí lắc đầu nói, Đồng Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn hắn mắt, cười khổ nói, có thể tháo ra, làm sao giải trừ. Triệu Tứ Hải con trai vẫn còn ở trong bệnh viện đang nằm đây. Chỉ cần Triệu Tân Dương không tỉnh lại, liền không giải trừ, trừ phi ngươi đem ta đẩy ra ngoài. Tùy tiện Triệu gia xử trí. Lý Chí cười sờ trên đầu nàng mái tóc nói. Chỉ cần để cho Triệu Tân Dương tỉnh lại, không phải xong chuyện sao? Để cho hắn tỉnh lại. Triệu Tân Dương bây giờ nhưng mà cái người không có tri giác. Đồng Tiểu Nhu nhẹ giọng nói. Lý Chí gật đầu nói, ta biết, những chuyện này đều giao cho ta là được. Ta trở về thì đi làm. Ngươi tại Nhật Bản bên này, mình ăn uống ngon miệng, chú ý an toàn. Hơi dừng lại, cười nói, bây giờ chúng ta kẻ địch đã không phải là Triệu gia. Rất nhiều sự việc đều là oan gia nên cởi không nên buộc. Cùng Triệu gia chúng ta chỉ có thể coi như là da gà tỏi mau chuyện nhỏ. Ở bên ngoài, còn có một lớn hơn kẻ địch. Chờ đây, ai? Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, nghi ngờ hỏi. Lý Trí lắc đầu nói, bây giờ nói cho ngươi biết cũng vô ích. Nó nên lúc tới, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi nói. Hơi dừng lại, ôm Đồng Tiểu Nhu ở nàng trên ót hôn một cái. Nói, chị Tiểu Nhu, em bây giờ trong tay có một loại thuốc gen. Số lượng không là rất nhiều. Chỉ có 3 cây, có thể tăng cường sức khỏe người. Cải thiện óc, có bao nhiêu tác dụng? Tạm thời còn không biết. Cũng không biết có hay không tác dụng phụ. Ta muốn đem cái này 3 cây thuốc gen, dùng ở 3 tên thủ hạ trên mình. Tiến hành sửa đổi, ngươi cảm thấy ta làm như vậy được không? Thuốc gen, Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí. Cau mày hỏi, đồ là từ đâu tới? Từ đâu tới ngươi liền không cần phải để ý đến. Sẽ không có an toàn tánh mạng. Ta là chẳng qua là lo lắng. Trong tài liệu nói là không có tác dụng phụ. Lý Trí nhẹ giọng nói. Hơi dừng lại, lại khẳng định nói. Nhưng dù sao không phải là chúng ta mình nghiên cứu sản phẩm. Ta không dám đánh cuộc có chính xác hay không. Cho nên, cái này 3 cây thuốc gen, nhất định là sẽ không cho các người sử dụng. Cùng chắc chắn an toàn, hoàn toàn không có tác dụng phụ sau này, mới sẽ chọn cho các người dùng. Yên tâm, sau này chúng ta sẽ tự mình sản xuất phương diện này sản phẩm. Ta chưa nói muốn dùng. Nghe, thuốc gen, mấy chữ này, ta cũng cảm giác thầm hoảng. Thân thể con người tiềm năng là vô cùng, nhưng là dựa vào thuốc men mở rộng thân thể, luôn cảm thấy có chút vi phạm thường luân. Ta càng nghiêng về tự rèn luyện đột phá. Ta không cần, cho nên ta cũng không muốn ngươi sử dụng. Đồng Tiểu Nhu nhắm mắt lại tựa vào Lý Trí trong ngực nói. Lý Trí cười một cái nói. Điểm này ngươi đến cùng ta muốn không sai biệt lắm. Ta cũng là nghe gen cái này hai chữ. Bẩm sinh ở trên cũng có chút bài xích. Dừng lại, lại nói. Nhưng là thuốc men nhất định là có tác dụng. Chúng ta phải tin tưởng khoa học không phải. Có ít thứ, dựa hết vào người mình đi đột phá, là đặc biệt khó khăn. Đồng Tiểu Nhu đáp ứng. Không cùng Lý Trí tranh cãi, bỏ mặc ngươi trêu chọc tới địch nhân gì. Ta cũng không sợ, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, ta thì sẽ ở lại bên người ngươi. Lý Trí sững sốt một chút, cười khổ nói, đàn bà ngốc. Đồng Tiểu Nhu nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra tơ nụ cười, nhẹ giọng nói, là ngu, nhưng là rất hạnh phúc. Lý Trí không nói gì, ôm nàng, nghe lòng nàng nhảy. Đối với Lý Trí mà nói, công ty dù đen là khiêu chiến, nhưng là tương đối mà nói, hồi nào không phải cơ hội đây, có phía đối lập mới có thể thúc đẩy mình trưởng thành, địch nhân càng mạnh. Lớn lên tốc độ cũng chỉ càng nhanh. Cưỡi gió rẽ sóng đi. Cá viên vui vẻ ở bên này như thế nào? Lý Trí chuyển đổi đề tài, nhẹ giọng hỏi. Đồng Tiểu Nhu mở mắt ra, nằm sấp đứng lên, cười nói, ta đã sớm muốn cùng ngươi nói, ngươi vẫn luôn không nghe ta nói. Chúng ta cá viên ở bên này bán nhiều bốc lửa, ngươi cũng không nghĩ tới, phải không? Lý Trí cười nói. Đồng Tiểu Nhu gật đầu nói, đặc biệt tốt vô cùng. Bây giờ cá viên vui vẻ tại Nhật Bản có 4 nhà chi nhánh. Người biết 4 nhà chi nhánh ngày mức tiêu thụ là bao nhiêu không? 160.000 Mỹ Kim, thiết lập tại Nhật Bản công xưởng. Mỗi ngày sản xuất cá viên cũng cung không đủ cầu. Từ buổi sáng bắt đầu, 4 nhà tiệm cũng biết xếp thành một cái hàng dài. Sôi động trình độ, tuyệt đối không thua với đất nước bên trong. Như thế lợi hại, Lý Trí cân nhắc một chút nói. Vậy làm sao không khuếch trương hãng xưởng lớn quy mô, tiếp tục lái mới chi nhánh đâu? Là có cái này dự định, bất quá Nhật Bản bên này tình huống có chút phức tạp. Không người nghĩ đơn giản như vậy, chúng ta là người ngoại lai, bất quá gần đây mở chi nhánh. Khuếch trương hãng xưởng lớn đã đăng lên báo. Đồng Tiểu Nhu cười nói, ngươi nói là người Nhật bồn xếp bên ngoài khi dễ chúng ta? Lý Chí hỏi. Đồng Tiểu Nhu gật đầu một cái, cười nói, chẳng những Nhật Bản, thế giới nơi nào đều giống nhau. Xếp bên ngoài không phải là một đường hiện tượng, nhất là ngươi đang phát triển tốt thời điểm. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, Bàng Tiểu Trần có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề sao? Có thể là có thể, nhưng là chỉ có thể giải quyết tạm thời. Về buôn bán vấn đề, tốt nhất vẫn là phải dựa vào buôn bán thủ đoạn để giải quyết. Ông chủ ngài nói sao? Đồng Tiểu Nhu cười nói, nàng không muốn dựa vào ai. Ngày hôm nay để cho Bang Tiểu Trần hỗ trợ, có lẽ đối với cá viên vui vẻ đặc biệt có chỗ tốt. Có thể thay công ty giải quyết không ít vấn đề, nhưng giống vậy cũng vì sau này cá viên vui vẻ phát triển để lại tai họa ngầm. Lý Chí gật đầu một cái nói, ngươi nói đúng, Bang Tiểu Trần dù sao không phải là chúng ta người mình. Buôn bán thủ đoạn, đơn giản chính là vốn vì vương. Nói trắng ra, chính là tiền có đúng hay không? Có thể như thế nói. Đồng Tiểu Nhu cũng không có phản đối Lý Chí quan điểm. Như vậy, nếu như tại Nhật Bản xây dựng thêm 3 nhà công xưởng, mở 50 nhà chi nhánh, cần muốn bao nhiêu tiền? 1 tỷ, có đủ hay không? Lý Chí hỏi, Đồng Tiểu Nhu sững sốt một chút. 1 tỷ, đủ là đủ, nhưng là ngươi cầm ra nhiều như vậy tiền tới sao? Lý Chí tuét miệng cười hắc hắc cười, nói, ta nếu dám khoe khoang khoác lác, vậy dĩ nhiên là có biện pháp làm tới tiền. 1 tỷ, ngươi có thể làm ra nhiều động tĩnh lớn tới. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, nhiều động tĩnh lớn không dám cam đoan, nhưng chí ít bên trong 3 năm. Có thể để cho ngươi đem tiền vốn kiếm về. Dĩ nhiên cái này là thấp nhất dự tính. Làm tốt, trong vòng 1 năm là có thể hồi vốn. Nếu như ở vận hành một chút, tại Nhật Bản đưa ra thị trường cũng không phải không thể nào. Đưa ra thị trường vòng tiền, cái này ngược lại là một cái tốt phương pháp. Đừng để ý lời không lời. Có thể sức lực đi lớn bên trong tạo. Quy mô càng lớn càng tốt. Lý Chí suy nghĩ một chút, cười nói, Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn bỏ qua cá viên vui vẻ cái này thương hiệu? Lý Chí lắc đầu nói, vậy đến không phải, cá viên vui vẻ nếu như quốc tế hóa, vậy đối với bên trong đối bên ngoài, đều có chỗ tốt, ngươi nói là dựa vào bán cá viên kiếm nhiều tiền, vẫn là ở vốn thị trường gây sóng gió kiếm nhiều. Không giống nhau, một cái là làm thực nghiệp, một cái là làm đầu tư. Đồng Tiểu Nhu nhẹ giọng đáp một câu, thực nghiệp cũng tốt, đầu tư cũng được, vì cái gì, cũng là để kiếm tiền. Có đúng hay không, ta ban đầu khai sáng, cá viên vui vẻ, cái này thương hiệu. Sản xuất cá viên, liền là muốn cho nó biến thành chúng ta tiền mặt sữa bò. Không có tiền lúc này liền lấy ra tới chen chúc một cái. Lý Chí cười nói, Đồng Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn xem Lý Chí. Thấp giọng nói, bán cá viên cũng rất kiếm tiền. Ta thừa nhận, nhưng là bán cá viên lại kiếm tiền. Cũng không có đưa ra thị trường vòng tiền tới nhanh. Có tiền, hoàn toàn có thể đa nguyên hóa. Đem cá viên vui vẻ làm thành một cái lớn hơn thực phẩm thương hiệu. Chơi sao, xấu nhất dự định, cũng bất quá là đem một cái nho nhỏ cá viên chơi phế bỏ. Ta nếu có thể làm ra một cái cá viên tới, cũng có thể lại làm ra một cái gà viên, hoặc là một cái bò viên tới. Đừng đưa cái này nhìn quá nặng, hiểu không? Lý Chí nhìn nàng cười nói, rõ ràng, liền ông chủ châu nhất, toàn thế giới ai cũng không so bằng, như vậy thì đúng rồi. Có phải hay không nha? Đồng Tiểu Nhu cười khổ nói. Dạ, Lý Chí cười ha ha một tiếng. Cúi đầu dán vào Đồng Tiểu Nhu bên tai. Nhẹ giọng lầm bầm câu. Nếu không một lần nữa. Đồng Tiểu Nhu đỏ mặt lắc đầu. Ta không muốn. Mới vừa rồi miệng cũng mỏi. Nhưng mà ta muốn. Ngoặc kép ngoặc kép. Ta không muốn.